Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3571, thành lập nhân quả. Tiểu Nam Hài thân thể rung động, đón lấy, chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm còn có chút suy yếu. Ba ba, chấm ngoặc kép, tỉnh, tất cả mọi người, nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều là nhìn thấy đứa bé trai này là sắp chết trạng thái. Vậy mà, trong nháy mắt liền tỉnh, cho dù là ngu tiên sinh, tinh thông y thuật, nghĩ làm đến bước này, chỉ sợ cũng là rất khó. Mà chủ yếu nhất là, cái này cổ ma đầu, vậy mà nguyện ý giúp người. Tỉnh, Lỗi Nhi, ngươi rốt cục tỉnh. Lâm Thạch trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, nhìn tiếp hướng Cổ Phong mở miệng. Thần sứ đại nhân, đờ a, chấm ngoặc kép, thần sứ, ha ha, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười một tiếng, nói tiếp, ta cũng không phải cái gì thần sứ, ta và đằng tổ này lão đầu nhi, xem như bạn vong niên a, ngươi làm sao xưng hô ta cái gì khác đều tốt, dù cho tiếp tục gọi cổ ma đầu cũng không cái gì. Ong ong, gốc cây hơi hơi rung động, cũng không có thần phạt đánh xuống. Đây là ngầm cho phép. Cái này, cổ ma, không, cổ tiên sinh cùng đằng tổ đại nhân, vậy mà trở thành bạn. Đây là lôi bổ ra tình cảm. Cái này cổ tiên sinh, nguyện ý cứu người, thoạt nhìn cũng không phải là cái gì người xấu. Chúng ta trước đó là hiểu lầm hắn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, mà cái này một bên, lão ông tóc trắng, lại là đứng ra một câu. Chư vị, chớ có bị cái này cổ ma đầu lời nói của một bên cho lừa gạt. Vừa mới cứu người, là đằng tổ đại nhân, mà không phải hắn, là đằng tổ đại nhân cấp cho sinh cơ, mà hắn bất quá là hỗ trợ tiếp nhận thôi. Đừng quên, lúc trước hắn trước đối đằng tổ bất kính, lại đối ngu tiên sinh bất kính. Đằng tổ là ta thần đằng thôn chi chủ, mà ngu tiên sinh là 200 năm. Ta thần đằng thôn người người kính trọng người. Cổ Phong làm những chuyện như vậy, cùng ngu tiên sinh so sánh, cách nhau một trời một vực. Đám người nghe thấy, lập tức nhao nhao ánh mắt biến hóa. Mọi người suy nghĩ một chút cũng phải. Hào quang màu xanh lục kia, giống như đích thật là từ đằng tổ trên người bay ra ngoài. Mà suy nghĩ một chút cái này cổ ma đầu cùng ngu tiên sinh là đối địch. Mọi người tự nhiên muốn đứng ở ngu tiên sinh một phương. Lão ông tóc trắng nhìn tiếp hướng Cổ Phong. Cổ ma đầu, ngươi lừa gạt người khác, không lừa được lão phu. Ngươi tới gần đằng tổ đại nhân, bất quá là muốn tìm cơ hội lấy được trong thôn rất nhiều cổ thần bảo. Hôm nay ở đây nói cho ngươi, những cái kia cổ thần bảo ngươi một kiện cũng không chiếm được. Ha ha, chấm ngoặc kép. Cổ Phong một tiếng cười khẽ, mặc dù hắn không biết cái này lão ông tóc trắng vì sao đối với mình như thế có định ý. Chỉ bất quá Cổ Phong không muốn cùng hắn so đo, tự mình làm bản thân sự tình, người khác chi ngôn, cũng không trọng yếu. Rất nhanh, đám người tán đi, mà Cổ Phong bên này lần nữa dưới tu hành, lại là phát hiện biến hóa. Đây là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong phát hiện, mình và đằng tổ tâm đó. Vậy mà xuất hiện một căn nhân quả sợi tơ. Chẳng lẽ là bởi vì hỗ trợ cứu người trong thôn? Rất nhanh, Cổ Phong khẳng định ý nghĩ này của mình. Mà đón lấy, Cổ Phong ánh mắt lại là hơi hơi biến hóa. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Cổ Phong rốt cuộc hiểu rõ ngu nhân 200 năm này đến. Vì sao trong thôn như thế trợ giúp thôn dân? Hắn là tại kiến lập nhân quả. Thôn dân đều là đằng tổ hậu duệ, chỉ cần trợ giúp thôn dân, liền có thể cùng đằng tổ thành lập nhân quả, mà chỉ cần thiết lập nhân quả đủ nhiều, sẽ có thể giúp đằng tổ, tái tạo thân thể, về sau trợ giúp đằng tổ thức tỉnh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đã cùng đằng tổ thành lập, bao nhiêu nhân quả. Cổ Phong mở miệng, động hư nhãn, trong nháy mắt triển khai, cái nhìn này. Trực tiếp xuyên việt hơn phân nửa thôn xóm, chính là nhìn thấy, ngu nhân đang ở thôn đông một cái sân bên trong, bị người cảm tạ, đón lấy, Cổ Phong ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt chính là nhìn thấy, từ ngu nhân trên người phát ra, đúng là có vô số nhân quả sợi tơ, điên cuồng khuếch tán, cùng một chỗ lan tràn đến nơi đây, cùng đằng tổ nối liền cùng một chỗ. Không sai biệt lắm, 100 vạn đạo nhân quả, này cũng không cách nào tái tạo đằng tổ thân thể. Cổ Phong đáy mắt hiện lên vẻ khác biệt, cái này ngu nhân cũng làm thật không phải đơn giản nhân vật. Chịu khổ 200 năm, thành lập 100 vạn đạo nhân quả, cái này tuyệt không phải người thường có thể có nghị lực. Mà, hiển nhiên, 100 vạn đạo nhân quả, như cũ không đủ, bằng không, hắn sớm đã khôi phục đằng tổ. Gánh nặng đường xa a. Bất quá có thể hay không khôi phục đằng tổ, chỉ nhìn cơ duyên, đầu tiên vẫn là cảm ngộ mộc chỉ ý cảnh. Cổ Phong sau khi ổn định tâm thần, trước đó bất kể là thần nghiêu thôn, vẫn là tàn kiếm thôn, Cổ Phong trợ giúp hai chi tiên tổ khôi phục, đều không phải là cố tình làm, bây giờ, cũng sẽ không tận lực. Ngày kế tiếp, lại có người đến, lần này tới, không phải đại nhân, mà là hài tử, mang theo vài phần ngượng ngùng thanh âm truyền đến. Cổ tiên sinh, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở mắt xem xét. Người đến, không phải người khác, chính là ngày hôm qua Lâm Thạch trong ngực ôm tiểu nam hai. Lập tức cười một tiếng, tiểu gia hỏa, tốt rồi, Cổ tiên sinh, bọn họ đều nói ngươi là đại ma đầu, nhưng ba ba nói, là ngươi đã cứu ta, cho, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu nam hài cầm một quả trái cây, hướng về Cổ Phong ném, Cổ Phong một cái tiếp được, cắn một cái, lập tức cười một tiếng, ân, không sai, Cổ tiên sinh, ngài gấp cái gì? Đều có thể giúp sao? Tiểu nam hài thanh âm có chút thưa dạ mà hỏi thăm. Hẳn là có thể. Ngươi nói xem. Cổ Phong nhìn xem tiểu nam hài cười một tiếng. Hắn sớm đã chú ý tới. Tiểu nam hài bên người. Còn đi theo một thiếu nữ. Tiểu nam hài 7 đến 8 tuổi. Mà cái này thiếu nữ. 12-13 tuổi. Thiếu nữ lôi kéo tiểu nam hài. Một bộ lấy bộ dáng gấp gáp. Tiểu ngọc tỷ. Là một đứa cô nhi, nàng sinh hoạt rất vất vả, nàng người rất tốt, Cổ tiên sinh, ngài có thể giúp nàng sao? Tiểu nam hài nhìn về phía Cổ Phong, hỏi, giúp nàng, Cổ Phong nghe xong, mỉm cười, cái này thiếu nữ, lập tức nhìn về phía Cổ Phong lo lắng nói, Cổ tiên sinh, tiểu lỗi nàng nói bậy, ta, chấm ngoặc kép, ta chỉ sợ không giúp được nàng. Cổ Phong nghe xong. Lắc đầu, nhìn xem tiểu nam hài mặt kia bên trên ảm đạm, cười nói, thế nhưng là, có người có thể giúp nàng. Cổ tiên sinh, ngươi là nói ngu tiên sinh sao? Ngu tiên sinh mỗi ngày bận bịu sự tình nhiều lắm, không có thời gian để ý tới chúng ta. Chấm ngoặc kép, tiểu nam hài vẻ mặt thất lạc, ta cũng không có nói tên kia. Cổ Phong cười một tiếng, nhìn về phía tiểu nam hài nói, ta nói. Là ngươi, ta, đúng, chính là ngươi, nhưng ta mới 8 tuổi a. Nhưng ngươi là một cái nam nhân. Cổ Phong mở miệng, ta là một cái nam nhân. Nghe nói như thế, tiểu nam hài giống như đánh máu gà đồng dạng, trong mắt đều là mang theo vài phần kích động. Hắn ốm yếu từ nhỏ, thường xuyên bị người khi dễ, người bên cạnh đều cho rằng hắn sống không được bao lâu. Cho tới bây giờ không có người đem hắn cái này bệnh thoi thóp tiểu thí hài xem như cái nam nhân. Từ nhỏ đến lớn, đây là hắn lần thứ nhất, bị người tán thành, Cổ tiên sinh, ngươi nói ta, chấm ngoặc kép, tiểu nam hài có chút kích động. Ngươi, Lâm Lỗi, là cái nam nhân, Cổ Phong mở miệng, tiếp lấy nghiêm mặt nói. Thân làm một cái nam nhân, phải làm là, gánh chịu. Mà cũng không phải là một mực khẩn cầu người khác. Gánh chịu, tiểu nam hay cái hiểu cái không? Nhưng mà, hắn nhìn một chút, tiểu ngọc tỷ cái kia nhìn mình lo lắng khuôn mặt, bỗng nhiên giống như hiểu rất nhiều. Cổ tiên sinh, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, hết chương.